Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đang hạ xuống sau chân núi, những đám mây đỏ thẫm dần dần được thay thế bởi màn đêm tối. Màu đỏ rực rỡ bị ăn mòn hầu như không còn đọng lại chút gì. Màn đêm từng chút một bao phủ lấy bầu trời 6 giờ tối. Anh Trương đến trước cửa khách sạn Hoa Mỹ tại Hoành đi Ba Mơ vì gấp gáp nên anh ta không lái xe, mà đi bằng tàu cao tốc. Sau đó vội vã gọi một chiếc xe đi đến khách sạn Hoa Mỹ. Anh ta sợ mình chậm trễ thêm một chút nữa thôi là sẽ không thấy Hạ Trừng Trừng đâu nữa. Khi đến khách sạn, cả người anh Trương dính đầy bụi bặm vì ngồi trên xe liên tục khiến đầu anh ta choáng váng. Nhưng thật trùng hợp là lúc nhận phòng ở đại sảnh, anh ta đã nhìn thấy Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc váy đen đơn giản, trên eo là chiếc thắt lưng buộc nơ màu trắng bằng lụa. Phong tình vạn trùng lay động tâm tư người khác. Cô đeo khẩu trang màu đen và kính râm, mặc dù không có người hâm mộ hay trợ lý vây xung quanh, nhưng nhìn thôi cũng biết cô là một ngôi sao nữ. Bên cạnh còn có hai nhân viên phục vụ mặc đồ đen, giúp cô xách hành lý lên một chiếc Bentley. Trong nháy mắt, lo lắng và tức giận khi tìm kiếm cô trong mấy tháng qua lập tức bộc phát, anh Trương không nói phân biệt xông lên. Hạ Trừng Trừng quả nhiên là cô ở chỗ này. Sao cô dám kéo tôi vào danh sách đen, cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay không? Anh ta đi lên phía trước, đang muốn kéo Hạ Trừng Trừng ngồi trên chiếc Bentley xuống. Đột nhiên có nhân viên phục vụ mặc đồ đen chắn trước mặt cô, một tay đánh anh Trương nằm bẹp dí trên mặt đất. Rầm, một tiếng, anh Trương ngay lập tức ngã xuống đất, mũi đập vào mặt đất bằng đá hoa cương. Anh ta ngẩng đầu, u tươi từ lỗ mũi chảy ra. Hạ Trừng Trừng kéo kính râm xuống, cúi đầu nhìn lướt qua người trước mặt, hơi mỉm cười nói. Sao lại là anh? Anh Trương đi cả một quãng đường dài đầy mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này anh ta vì không tìm được Hạ Trừng Trừng mà nghẹn tức không có chỗ xả giận. Vốn muốn quở trách Hạ Trừng Trừng một trận, nhưng nhìn hai nhân viên phục vụ với dáng người cường tráng bên cạnh Hạ Trừng Trừng, anh Trương thầm nuốt nước bọt. Có lẽ hai người bọn họ vốn dĩ không phải là nhân viên phục vụ gì cả, mà chính là vệ sĩ của Hạ Trừng Trừng. Trước kia anh Trương dẫn dắt Hạ Trừng Trừng, đối xử với cô không hề khách khí. Thứ nhất, vì Hạ Trừng Trừng lúc đó bị bôi đen, cho dù anh ta có hung dữ với cô, cũng sẽ chẳng có fan nào bảo vệ cô. DTVTH thứ hai, tuy rằng Hạ Trừng Trừng là thiên kim Hạ gia, nhưng Hạ Vĩnh Đức lại không thích cô gia nhập vào giới giải trí, nên cũng không giúp đỡ cô. Hơn nữa vì Diệp Thi Văn luôn âm thầm xúi dục anh ta rằng không cần khách khí với Hạ Trừng Trừng, nên từ trước đến nay anh Trương luôn vênh mặt sai khiến Hạ Trừng Trừng. Cho đến khi nãy thói quen này vẫn chưa thay đổi, nhưng một đòn của hai vệ sĩ bên cạnh Hạ Trừng Trừng khiến anh Trương tỉnh ngộ. Người phụ nữ trước mặt đã không còn là nữ nghệ sĩ hạng ba trước kia, cũng không phải thiên kim Hạ gia không ai quan tâm, mà là Tiểu Hoa đang có đà phát triển tốt nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của Hạ gia. Là đối tượng mà anh ta phải nịnh bợ. Vì thế, ngay cả khi trong lòng anh Trương ngàn vạn lần không phục, vẫn thu liễm thái độ vừa rồi, thay đổi thành bộ mặt nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng Trừng à, tôi là người đại diện của cô mà, sao cô kéo tôi vào danh sách đen được chứ? Cô đừng quên rằng cô vẫn là nghệ sĩ giải trí của Tinh Không, cần phải hoạt động để thực hiện hợp đồng với công ty. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng kinh ngạc. Tôi làm gì có hoạt động nào? Lúc trước, khi rời khỏi Tinh Không, Hạ Trừng Trừng đã xem qua lịch trình của mình. Vì nguyên chủ đã bị toàn bộ mạng đen, cho nên công ty quản lý không cho cô bất kỳ hoạt động nào, như thể trạng thái của cô bị công ty che giấu. Sau đó Hạ Trừng Trừng nhận được vai nữ thứ hai của Tiên Quyết, là nhờ dùng hôn ước của nguyên chủ và Tạ Chi Hành đổi lấy. Cách Trương